Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 773, top 32 thi đấu. Một đêm trôi qua rất nhanh, sắc trời đã hơi hơi trắng bệch, hơi lạnh sương sớm, thấm ướt trong đình viện mặt cỏ, cái kia nhấp nhô giọt sương, giống như trân châu theo trên lá cây trượt xuống. Ngã nát tại che đậy tại trong mặt cỏ tảng đá xanh trên đường. Hôm nay là cái trời âm u, chẳng biết lúc nào lên một trận sương mù, đem đình viện mông lung địa gắn vào bên trong, phối hợp trong viện theo trên núi cao vận đến trồng trọt kỳ lỏng cây lạ. Hoa tươi cỏ non, trong lúc nhất thời thoáng như tiên cảnh, nhị lâu chủ phòng ngủ, rộng rãi, tinh xảo. Xa xỉ là không mất trang nhã, tấm kia dùng cực phẩm gỗ trầm hương làm khung, lông nhung thiên nga làm đệm, cực phẩm tơ lụa làm ga giường màu đỏ ngôi sao hình đại dương phía trên. Tô Dương ở trần, vù vù địa đang ngủ say, hắn nghiêng người, thân thể co do, mặt hướng về tàu hương hoa trắng như tuyết nhô lên bộ ngực, như muốn đem đầu đều vùi vào hương hoa bộ ngực bên trong đi. Phải tay ôm chặt hương hoa tròn trịa đầu vai, trái tay đặt ở hương hoa phải ngực phía trên. Hiện tại Tô Dương tư thế, tựa như là một cái tham luyến mẫu như tiểu hài tử. Chính co rúm lại tại mẫu thân trong ngực, nắm cặp kia vẻn vẹn thuộc về mình. Vĩnh viễn cũng không muốn bị người khác cướp đi hạnh phúc. Tào hương hoa thực đã sớm tỉnh, nàng một cái tay đặt ở Tô Dương trên đầu. Không gì sánh được êm ái sờ mó lấy, một cái tay khác thì đặt ở trên bả vai hắn. Tô Dương ngủ được rất dễ chịu, rất quen. Tào hương hoa nhìn lấy Tô Dương bộ dáng như hiện tại, không khỏi nói, nhìn ngươi ngủ bộ dáng còn thật như đứa bé con, bộ dạng này giấu ở ta trong ngực, có phải hay không rất sợ hãi bị thương tổn, có phải hay không muốn ta bảo vệ ngươi? Tào hương hoa hiểu được lòng người, nàng biết nếu như một người lúc ngủ ưa thích đem đầu ngực vùi vào cùng hắn. Nàng, chung gối người ngực thân bên trong đi, vậy đã nói rõ người kia có rất mãnh liệt cảm giác bất an. Hy vọng bị đối phương bảo hộ, thế nhưng là A Dương ngươi có cái gì đáng giá bất an đâu. Người tu vi cao thâm tuổi còn trẻ thì đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong tu vi. Trên đời này còn có ai lại là đối thủ của ngươi? Luận tài phú, ngươi đã nắm giữ suốt đời đều tiêu xài không hết tiền tài. Luận tu vi, ngươi cho đến nay chưa bại một lần. Trên đời này còn có ai có thể uy hiếp được ngươi? Ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Vì sao ngươi hội lúc đang ngủ biểu hiện ra loại bất an này? Ngươi thân là nam nhân, không phải càng cần phải đem nữ nhân ôm vào trong ngực, dùng ngươi ngực thân cho nữ nhân dẹp an toàn cùng ấm áp sao? Là bởi vì ở trong mơ gặp phải cái gì bất an sao? Tâm lý thở dài, Tào hương hoa nhẹ nhàng chỗ, nhẹ nhàng đem Tô Dương dựng ở trên người nàng tay dịch chuyển khỏi. Lại lặng lẽ chui ra chăn mền, tại cho Tô Dương dịch tốt góc chăn về sau. Nàng lúc này mới tiến phòng tắm. Cái này thời điểm, Tô Dương đột nhiên mở to mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ tí tách mưa rơi lác đác. Nhìn qua cái kia mông lung bầu trời, đột nhiên cảm nhận được một cỗ tiêu điều vị đạo. Mưa thu kéo dài giống như vẻ u sầu, tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng tâm tình người ta đây. Hôm nay là thứ hai, ngày 22 tháng 10. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là nháy mắt thì đi vào một năm mạt đầu. Khí trời dần dần chuyển lạnh, nhưng thiên mệnh trò chơi lại càng ngày càng nóng nảy. Buổi sáng 9 giờ, Tô Dương đăng nhập trò chơi. Top 32 thi đấu đem tại nay thiên 7 giờ tối mở ra. Nhưng ban ngày thiên mệnh thế giới vẫn như cũ rất không bình tĩnh. Bởi vì trên website chính thức mở ra cạnh tranh đoán hoạt động. Cái gọi là cạnh tranh đoán trên thực tế cũng là hợp pháp đánh bạc. Quyết đấu bảng danh sách cùng thời gian đã cho ra đến. người chơi có thể căn cứ tự thân ý nguyện cùng yêu thích đặt cược. Bất luận đánh bạc nhiều phần lớn là cho phép. Có lẽ người lại bởi vì một trận đấu mà táng ra bại sản. Cũng có lẽ người lại bởi vì một trận đấu mà một bước lên trời. Đánh bạc loại chuyện này luôn luôn tràn ngập vô hạn khả năng. Hơn nữa còn có thể cho người mang đến hy vọng, nhưng tương tự cũng có thể cho người mang đến tuyệt vọng. Tô Dương đi một chuyến phủ đệ, tại phòng chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm, tìm ra tất cả cấp 150 trang bị bỏ vào ba lô. Sau đó lập tức đi lão từ bán đấu giá, cấp 150 trang bị cùng cấp 200 trang bị. Đây là Tô Dương cầm giữ có số lượng nhiều nhất hai cái trang bị loại hình. Cho nên có thể đem ra được cấp 150 trang bị khoảng chừng hơn 100 kiện. Mà lại kém cỏi nhất đều là đỏ trang. Nếu như không phải là bởi vì Lão Phong Lão Bạch bọn họ lấy đi một số. Tại về số lượng tối thiểu có thể đạt tới 200 kiện. Tô Dương mang theo hơn 100 kiện cao cấp trang bị đi lão từ bán đấu giá. Làm hắn đem hơn 100 kiện cao cấp trang bị biểu diễn ra lúc. Lão Từ còn thật có điểm không thể tin được. Phải biết những trang bị này bên trong thậm chí còn có 150 tranh sắc vũ khí a. Nhóm này trang bị giá trị chí ít tại 50 triệu trở lên. Hơn nữa còn hội có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Cấp 150 có thể đi đánh cấp 150 năm người tiểu phó bản Tây Lương Nữ Quốc. Tô Dương mang lên thiên thiên cửu vĩ con thỏ cùng một chỗ tiến phó bản. Sau đó liền bắt đầu một đường quét ngang. Nữ nhi quốc quốc vương là cái mỹ diễm thành thục nữ nhân. Nếu như không phải vì cướp đoạt phó bản giết, Tô Dương còn thật không muốn đối nàng động thủ. Không biết sao vì khen thưởng, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm giết chết nàng. Tây Lương Nữ Quốc phó bản giết cứ như vậy bị Tô Dương đoạt lấy đi. Có con thỏ thiên thiên cửu vĩ giúp đỡ. Đánh cái 5 người tiểu phó bản vẫn là không có bao nhiêu áp lực. Cầm hết phó bản giết. Tô Dương liền dẫn chính mình sủng vật tiểu phân đội chạy quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Sau đó còn cầm cuộc thi xếp hạng bài thắng. Lão ca, công hội phía Bắc có tên Sơn Tạc Ổ. Người dẫn người đi vây quét một chút, những sơn tặc kia luôn quấy rối chúng ta công hội trụ sở. Ta hiện tại không có thời gian đi xử lý, người giúp đỡ chăm sóc một chút. Tô Tranh đột nhiên cho Tô Dương phát cái tin tức. Tốt, giao cho ta. Tô Dương lập tức trả lời, sau đó mang lên long thỏ thiên thiên cửu vĩ lập tức chạy tới. Cũng không cần gọi nó người. Tô Dương cùng long thỏ cửu vĩ thiên thiên bốn cái trực tiếp giết đi qua. Mấy tên sơn tặc mà thôi. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Đến sơn trại phụ cận Tô Dương mới rõ ràng Tô Tranh vì sao muốn để cho mình gọi người đi qua. Trong sơn trại sơn tặc số lượng còn thật không ít. Tô Dương cũng lười hồi công hội đi gọi người. Vẫn là cùng trước đó ý nghĩ một dạng. Trực tiếp giết đi qua. Giết đi vào, Tô Dương ra lệnh, long thỏ dẫn đầu xông lên phía trước nhất, phụ cận sơn tặc đều là cấp 150 phổ thông quái vật. Đối với người chơi bình thường tới nói, những quái vật này đã thuộc về rất khó giết loại hình. Nhưng đối Tô Dương tiểu đội mà nói, cũng là một vòng kỹ năng sự tình, long thỏ đè vào phía trước nhất, Tô Dương cùng cửu vĩ ở phía sau yên tâm phát ra. Một vòng kỹ năng đập xuống, lập tức có một mảng lớn quái vật bị dây. Tô Dương tiểu đội bốn người liên thủ phía dưới, phát ra vẫn là vô cùng khủng bố. Sơn tặc 200.000 lượng máu căn bản là gánh không được. Tô Dương mang theo chính mình sủng vật tiểu phân đội trực tiếp giết lên núi trại. Mặc kệ trong sơn trại sơn tặc có bao nhiêu bọn họ đều giết không tha. Bất luận đến bao nhiêu sơn tặc đối bọn hắn tới nói vậy cũng là tiểu lâu la. Không có đủ bất cứ uy hiếp gì lực. Đợi đến Tô Tranh tan học về sau vội vàng online đuổi tới sơn trại. Tô Dương đã tại đánh quét chiến trường. Im lặng đều. Lão ca, ngươi cái này là một người đem toàn bộ sơn trại cho càn quét sạch sẽ a. Lười đi gọi người, bất quá là dùng nhiều phí chút thời gian thôi, không có gì lớn không? Lão ca, mấy người các ngươi chiến đấu lực đều có thể sánh ngang một cái quân đoàn, cũng tạm được a. Sơn trại đã càn quét sạch sẽ, đến đón lấy cần phải không sao chứ? Không có việc gì, ngươi ló cao đi ăn cơm đi. Tô Dương trở về thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?